Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Microsoft thu mua Intel. Ở Quaresma sau khi san bằng tỷ số, Porto các cầu thủ toàn bộ tâm thái đều phát sinh ra biến hóa. Đúng đấy, Quaresma kéo sinh bệnh thân thể tàn phế liều cái mạng già trợ giúp bọn họ san bằng tỷ số. Nếu như bọn họ còn bại bởi đối thủ, như vậy bọn họ còn mặt mũi nào đi nói chuyện với Quaresma? Vì lẽ đó, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Porto các cầu thủ thật giống hít thuốc lắc như thế. Hướng về đối thủ một hiệp khởi xướng đánh mạnh. Không phải nói trước bọn họ không ra sức. Trạng thái bình thường cùng bạo phát trạng thái là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Không thấy có lúc thấp cấp bậc giải đấu đội bóng ở cáp thi đấu bên trong mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, cũng có thể để đỉnh cấp giải đấu đội bóng sứt đầu mẻ chán sao? Chính là cái đạo lý này. Boavista nguyên bản còn dự định lợi dụng Porto ghi bàn sau thả lỏng lại đánh lén một cái. Có thể còn không chờ bọn hắn biến thành hành động, liền bị ngang ngược không biết lý lẽ Porto đánh trở lại. Đánh đến đầu đầy bao, Porto thế tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng. Quaresma phòng trừng, coi như châu Âu đỉnh cấp nhà giàu hiện tại ở Porto đối diện. Hơn nửa cũng nắm như vậy Porto không có cách nào, nhân vì là khí thế của bọn họ hoàn toàn tới. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, Quaresma tựa hồ cũng từ thoát lực bên trong khôi phục lại. Gia nhập vào đối với Boavista vây công bên trong, cống hiến chính mình một phần sức mạnh, thắng lợi là hắn trước sau theo đuổi. Phút thứ 79, Quaresma lại đạt được một lần cơ hội tốt, tương tự sắc bén đột phá để hắn ở đường biên chế tạo uy hiếp cực lớn. Có điều thân thể trạng thái bần cùng để hắn thời khắc cuối cùng lòng bàn chân như nhũn ra. Truyền vào trong không có truyền ra uy hiếp, bị đối thủ hóa giải. Ngay cả như vậy, trên khán đài cổ động viên vẫn như cũ đều Quaresma báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cùng kêu lên hô to tên của hắn, Porto đã rất lâu chưa từng xuất hiện để bọn họ như vậy yêu thích cầu thủ. Mourinho thời đại, đội bóng càng nhiều dựa vào chính là xi măng cốt thép giống như phòng thủ và toàn thể. Cho dù là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá đe câu, cũng bởi vì trên sân vị trí quan hệ, không thể xem tiên phong cầu thủ như vậy được quá nhiều quan tâm. Khi đó, Mourinho mới là đội bóng này to lớn nhất minh tinh, mà hiện tại Quaresma đột nhiên xuất hiện, để Porto các cổ động viên ý thức được, Porto cũng có chân chính về mặt ý nghĩa đại biểu ngôi sao bóng đá. Ánh sáng long lánh loại kia, Quaresma ở trên sân bóng biểu hiện làm cho tất cả mọi người cũng như say như vậy. Thật giống như vừa ở Eredivisie xuất đạo thời điểm Ronaldo. Bất chi bất giác, Quaresma đã trở thành Porto quan trọng nhất một thành viên. Này không, hiệp một thi đấu Quaresma không có ra trận, Porto liền lạc hậu với Boavista. Mà hiệp 2 Quaresma kéo bệnh khu ra trận, vẫn như cũ ngoan cường trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số. Bọn họ còn có thể đòi hỏi càng nhiều sao? Làm Meyerly một cước sút xa lệch ra khung thành, trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Cuối cùng Porto cũng không thể chiến thắng Boavista, chỉ lấy đến một hồi thế hòa. Quaresma có chút tiếc nuối, nhưng cũng thoải mái. Vận khí không được, có thể trách ai đây? Cuối cùng mười mấy phút, Boavista khung thành suýt chút nữa bị Porto đập nát. Có thể một mực chính là không có thể đi vào bóng. Diego đánh một cước khuông cửa. Fabiano đánh đầu cận thành lướt qua thủ môn. Lại bị đối thủ hậu vệ ở vạch gôn cứu hiểm. Này đều khoảng cách ghi bàn gang tấc xa. Được rồi, một phần cũng tốt hơn thua bóng. Sau trận đấu, Porto fan bóng đá vẫn là dành cho đội bóng to lớn tiếng vỗ tay cổ vũ. Chỉ vì bọn họ nhìn thấy một hồi bóng tốt, nhìn thấy Porto loại kia không chịu thua sức mạnh. Từ sân bóng về nhà, Quaresma không có lại thêm luyện, mà là đem mình ném lên giường, cố gắng ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, cả người tựa hồ cả người đều tràn ngập sức mạnh. Lão tử Quaresma lại đã về rồi. Trên sân huấn luyện, lại nhiều Quaresma cái kia sinh long hoạt hổ bóng người. Tuy rằng đội bóng không thể bắt Boavista, nhưng vẫn như cũ vẫn là chiếm lấy Primeira Liga bảng tổng sắp đầu bảng vị trí. Đem đối thủ cũ Benfica cùng Sporting Lisbon vững vàng đặt ở dưới thân. Vì lẽ đó đội bóng nội khí phân vẫn tính ung dung. Dù sao mạnh hơn đội bóng cũng không thể vẫn thắng được đi. Porto ở Adrian tiền nhiệm sau đã đạt được một cơn sóng lớn thắng liên tiếp. Đã đầy đủ thần kỳ. Nếu như lại thắng được đi, đều sắp muốn biến thành thần thoại truyền thuyết. Cầu thủ chủ lực môn làm khôi phục tính huấn luyện. Trên sân huấn luyện thỉnh thoảng truyền đến bọn họ không có tim không có phổi tiếng cười cười nói. Nói, mà ở bên cạnh sân bãi trên, thay thế bổ sung các cầu thủ nhưng khổ bức làm chiến thuật diễn luyện. Hết cách rồi, bởi vì Toyota Cup quan hệ, Porto đã quyết định từ bỏ cùng Chelsea Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Đem toàn bộ tinh lực đặt ở Toyota Cup bên trong. Hiển nhiên, Toyota Cup phân lượng càng nặng, Quaresma tựa hồ có khí lực cả người không chỗ phát tiết. Sau khi kết thúc huấn luyện liền chuẩn bị tiếp tục ở lại chỗ này tăng cường huấn luyện. Luyện tập xạ thuật, nói đến, Quaresma xạ thuật khẳng định không bằng đỉnh cấp tiên phong, thậm chí không bằng nhất lưu tiên phong. Nhưng ở cầu thủ chạy cánh bên trong, hiện nay còn nên tính là lệch trên. Có điều Quaresma nhưng rất rõ ràng, tương lai thế giới rơi bóng đá phát triển xu thế là ra sao? Vừa phong gặp từ từ thay thế được trung phong, trở thành đội bóng công thành rút chạy số một vũ khí. Nếu như không có xuất sắc xạ thuật chống đỡ, vậy cũng chớ hy vọng lớn bao nhiêu thành tựu, cả đời cố định ở đường biên truyền vào trong chơi đi. Hay là luyện tập thành quả sẽ không lập tức rõ ràng. Nhưng có hệ thống tồn tại, Quaresma lại có thể mỗi ngày nhìn thấy đến sự tiến bộ của chính mình. Dù cho chỉ là mảy may, nhưng hắn biết, thành công cơ sở, đều là thông qua như thế mảy may tích lũy lên. Bé á, lưu lại theo ta luyện tập sút gôn đi. Quaresma nhắm ngay bị rời đi bé á đạo. Nếu như có một cái cửa đem ở mình luyện tập sút gôn thời điểm thủ môn, cái kia không thể nghi ngờ hiệu quả gặp tốt hơn rất nhiều. Có điều bé á nhưng không chút do dự từ chối Quaresma. Không được, ta nhận một vụ án. Một hồi muốn đi người trong cuộc nơi đó thảo luận vấn đề. Không có thời gian cùng ngươi luyện tập. Quaresma một đầu hắc tuyến. Ngươi rất sao vô nghĩa đây. Coi như ngươi là luật học bác sĩ. Coi như ngươi có luật sư chứng. Ngươi rất sao cũng không thể một bên đá bóng một bên làm luật sư a. Ngươi tiếp chính là cái gì vụ án? Giết người vẫn là cướp đoạt? Thầm mắng một tiếng sau, Quaresma tò mò hỏi, bé á một bộ luật chính tiên phong ngạo kiều tư thái, không nhịn được hất cằm lên. Microsoft muốn thu mua Intel, cần muốn ta làm cố vấn pháp luật. Đệt, lớn như vậy hoạt để ngươi tiếp theo. Quaresma đã vô lực đi nhổ nước bọt, phất tay một cái, mau để cho bé á cút đi. Hắn thật sợ sệt cùng bé á ngốc đồng thời gian lâu dài, ảnh hưởng sự thông minh của chính mình. Có điều bé á lời nói nhưng thật giống như nhắc nhở Quaresma. Thật giống chính mình cũng có thể đầu tư một chút gì. Làm sống lại nhân sĩ, nếu như chỉ dựa vào đá bóng tiền lương sinh sống, kỳ thực cũng rất mất mặt. Lại nói đầu tư cái gì thích hợp tới Apple, Facebook, hay là đi Hoa Hạ cái kia mới phát thị trường đầu tư thị trường chứng khoán. Được rồi, cái cuối cùng có chút vô nghĩa. Hắn muốn đầu tư, không phải nhiều tiền thiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.